Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 264, loạn lập Fleck Đế Giang. Lại nói, trước đó Hồng Quân cùng Vọng Thư Cách không xuất thủ. Hồng Quân trong tay phất trần là cái gì linh bảo tạm thời không nói. Vọng Thư dùng cho cản trở Hồng Quân cái kia đạo luyện không? Lại là không có gì đặc thù, cũng chính là dùng thái âm tinh lực ngưng tụ mà thành thôi. Như vậy vấn đề tới, Chu Thiên Tinh đấu đại trận vừa rồi không gặp thái âm tinh lực đều đi nơi nào chứ? Ta cái gì cũng không biết, các người chớ nói lung tung. Trở lại chuyện chính, lúc đầu sao, Chu Thiên Tinh đấu đại trận đối đầu bàn cổ chân thân. Coi như cuối cùng không địch lại, cũng còn có thể chống đỡ rất lâu. Nhưng là, mất đi thái âm tinh lực cung cấp về sau. Trước đó Chu Thiên Tinh đấu đại trận liền 12 tổ vu công kích đều gánh không được. Chớ nói chi là đối mặt bàn cổ chân thân, mà lại, bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, Đế Tuấn mấy người hoàn toàn không có bất kỳ cái gì chuẩn bị tâm lý. Điều này sẽ đưa đến bàn cổ chân thân một kích phía dưới. Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất, Côn Bằng, Phục Hy bốn người đồng thời trọng thương. Bàn cổ chân thân bên trong, thao túng bàn cổ chân thân Đế Giang vui mừng quá đỗi. Mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là hắn chắc chắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Đế Tuấn con trai nhỏ, chịu chết đi, một tiếng gầm thét. Thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi, bàn cổ chân thân trong tay cự phủ lần nữa nâng lên. Mục tiêu đương nhiên đó là giữa không trung Đế Tuấn. Nhìn xem chạm mặt tới cự phủ, Đế Tuấn khóe miệng hiển hiện một vòng đắng chát ý cười. Liền xem như thời kỳ toàn thịnh hắn, đều chưa hẳn có thể ngăn cản cái này bàn cổ chân thân một búa. Liền lại càng không cần phải nói hắn hiện tại đã sâu bị thương nặng. Chậm rãi, Đế Tuấn mỏi mệt nhắm mắt lại, nhưng mà, ngay tại Đế Tuấn đã bỏ đi chống cự thời điểm, hắn lại là nghe được khẽ than thở một tiếng, thiên đình không thể không chủ, yêu tộc không thể không chủ, một cỗ nhu hòa lực lượng đem hắn bao lấy, hướng về sau đẩy đi, lấy lại tinh thần Đông Hoàng Thái Nhất vội vàng tiếp nhận Đế Tuấn, nhanh chóng lui về sau đi, Côn Bằng cũng thế. Đế Tuấn ngẩng đầu, một chút liền thấy được kia tay áo phiêu nhiên, dứt khoát ngăn tại phía trước nhất Phục Hy. Trong khoảnh khắc đó, Đế Tuấn trong đầu xuất hiện ngắn ngủi trống không, sẽ chết. Trước đó Chu Thiên Tinh đấu đại trận vỡ vụn, bốn người bọn họ cũng không phòng bị, đều là người bị thương nặng. Dưới loại trạng thái này, bốn người bọn họ bên trong bất kể là ai, liền xem như thân phụ Đông Hoàng Trung Đông Hoàng Thái Nhất, hoặc là am hiểu nhất phòng ngự Phục Hy, ngăn tại bàn cổ chân thân trước mặt hạ tràng đều chỉ có một cái, đó chính là rơi xuống. Một khắc này, hắn đã làm tốt lấy thân thử búa, để Đông Hoàng Thái Nhất, Phục Hy, Côn Bằng rút đi chuẩn bị, bởi vì hắn là yêu tộc thiên đình chi chủ. Hắn muốn vì yêu tộc chiến bại tính tiền, nhưng là Phục Hy lại ngăn tại trước mặt hắn, bởi vì hắn là yêu tộc thiên đình chi chủ. Giờ khắc này, mặc dù Phục Hy cũng không nói gì, nhưng là hắn lại đã hiểu Phục Hy muốn biểu đạt ý tứ. Yêu tộc còn không có bại, cho nên yêu tộc thiên đình không thể vô chủ. Đế Tuấn không có giả mồm, hắn trực tiếp lui về sau đi. Có đôi khi còn sống chưa chắc là một loại may mắn, càng là một loại trách nhiệm. Đã, tại liền hắn đều cảm thấy yêu tộc bại thời điểm, Phục Hy lại vẫn nhận vì yêu tộc còn không có bại. Như vậy hắn liền phải nhận lãnh phần này trách nhiệm, thiên đình chi chủ trách nhiệm, không chỉ là vì mình, càng là vì Phục Hy. Một cánh tay ngọc nhỏ dài trống rỗng xuất hiện, như chậm thực nhanh đánh vào bàn cổ chân thân trong tay bàn cổ búa hư ảnh bên trên. Cùng lúc đó, một đạo tràn đầy thanh âm tức giận cũng là trống rỗng mà lên. Người thật cảm thấy bản cung liền nhất định sẽ cứu ngươi sao? nhìn như không đáng chú ý một kích, bàn cổ chân thân lại là tùy tiện bị đánh lui. Phục Hy tự nhiên không việc gì, nhìn xem chậm rãi xuất hiện tại Bất Chu Sơn trên không đạo thân ảnh kia. Phục Hy cười khổ, ta tình nguyện ngươi không xuất thủ, ngươi như là đã thành thánh, làm sao gian khổ làm ra liên quan quá nhiều, đã không có gọi hắn là huynh trưởng, lại tự xưng bản cung. Hiển nhiên nữ hoa đã giận đến cực hạn, không vì đế giang hạ thủ vô tình, bởi vì đế giang vốn là không có làm gì sai, nàng giận chính là Phục Hy cách làm. Thế nhưng là, Phục Hy nói cũng đúng lời thật lòng, hắn thật sự tình nguyện nữ hoa đừng xuất thủ, hắn vì thiên hạ yêu tộc mà làm ra lựa chọn, nữ hoa không có có trách nhiệm trả nợ cho hắn, chỉ là Phục Hy vượt là chân tâm thật ý nói như vậy, nữ hoa thì càng giận không kềm được. Ngươi thật coi bản cung không phải là cứu ngươi không được đúng không? Nếu có lần sau nữa, ngươi liền đi chết đi. Nhưng mà, lời tuy nói như thế, Phục Hy nếu quả như thật gặp lại nguy hiểm tính mạng, nàng thật có thể không xuất thủ sao? Phục Hy trong lòng hiểu rõ, nữ hoa trong lòng mình cũng rõ ràng. Tất cả mọi người trong lòng kính minh, cách đó không xa, đã tán đi bàn cổ chân thân 12 tổ vu sắc mặt nặng nề nhìn xem bên này. Bọn họ cho là mình đã đầy đủ đánh giá cao thánh nhân, nhưng là không nghĩ tới còn đánh giá thấp thánh nhân. Nữ hoa một kích liền lui bàn cổ chân thân, kia thánh nhân khác đâu? Nghĩ tới đây, đế giang trầm giọng nói, nữ hoa thánh nhân là muốn trợ yêu tộc cùng ta vu tộc là địch sao? Lần trước, chúng ta là xem ở nữ hoa thánh nhân trên mặt mũi buông tha đế tuấn bọn họ, phân chia Trung Châu. Thế nhưng là, lần này lại là đế tuấn chủ động xâm lấn ta vu tộc lãnh địa. Nữ hoa thánh nhân còn muốn giúp bọn hắn sao? Nữ hoa lạnh lùng nhìn Phục Hy một chút, người nào đó cảm thấy mình rất lợi hại. Thật vĩ đại, căn bản không cần bản cung cứu, là bản cung tự mình đa tình. Các ngươi tiếp tục, hắn cho dù chết cũng cùng bản cung không có quan hệ gì. Nói xong, nữ hoa hư không tiêu thất tại nguyên chỗ. Chỉ là, nữ hoa mặc dù nói như vậy, lại có mấy người sẽ làm thật đâu. Phô thiên cái địa yêu tộc đại quân đã triệt hồi. Đế giang các loại tổ vu cũng không có lựa chọn lại truy kích. Trải qua nữ hoa như thế quấy dày một cái, một trận chiến này cũng là đánh không nổi nữa. Bất đắc dĩ lắc đầu, đế giang thở dài, thôi, thôi, lần này coi như xong. Trước bỏ qua cho yêu tộc con trai nhỏ một lần, dù sao nữ hoa thánh nhân cũng không có khả năng mỗi lần đều ra tay giúp bọn họ. Chỉ cần chúng ta 12 cái huynh đệ tỉ muội cỗ tải, yêu tộc con trai nhỏ liền không có thành tựu. Nghe vậy, còn lại tổ vu cũng là thâm dĩ vi nhiên nhẹ gật đầu. Cho nên nói, Fleck lập sớm như vậy, hậu thổ làm sao có thể không có chuyện. Vu yêu chiến tranh thế giới thứ hai cứ như vậy đầu voi đuôi chuột kết thúc. Bởi vì hy hòa, thường hy mà lên, lại bởi vì nữ hoa mà kết thúc. Yêu tộc thiên đình, đại điện bên trong, bầu không khí lộ ra 10 phần ngột ngạt. Thật lâu, ngồi ở một bên Phục Hy mới chậm rãi mở miệng nói. Đế Tuấn đạo hữu, ngươi có cái gì muốn nói sao? Theo Phục Hy mở miệng, Côn Bằng cũng là ngẩng đầu nhìn về phía Đế Tuấn. Lần này Vu Yêu đại chiến, bọn họ còn không rõ ràng lắm là tình huống như thế nào đâu. Không hiểu thấu lại bắt đầu. Điều binh khiển tướng mặc dù là Đông Hoàng Thái Nhất, nhưng là khẳng định là Đế Tuấn thụ ý. Kết quả, một trận chiến phía dưới, yêu tộc kém chút bại vong. Dưới tình huống này, bất kể như thế nào, Đế Tuấn đều cần cho ra một lời giải thích. Trầm mặc nửa ngày, Đế Tuấn đem đầu đuôi sự tình đều nói một lần. Nghe xong, Phục Hy cùng Côn Bằng đều trầm mặc không nói. Đứng tại Đế Tuấn góc độ đến xem, bọn họ cũng không thể nói Đế Tuấn đã làm sai điều gì. Đem Hy Hòa, Thường Hy cuốn vào Vu Yêu cuộc chiến, từ đó vì yêu tộc bằng thêm hai tên chuẩn thánh chiến lực. Lại thế nào nhìn Đế Tuấn đều không có sai, chỉ là nghĩ đến đại chiến kết cục, cùng kia đột nhiên bị cắt đứt thái âm tinh lực, Phục Hy cũng chỉ có thể cười khổ, xem ra chúng ta là bị thái âm tinh hay vị kia đạo hữu trái lại tính kế đâu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.